Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, lớn tài thần. Pas Thành, nhân loại sử thượng khổng lồ nhất dục vọng chi đô. Khi đế quốc tập đoàn Las Vegas bởi vì hoang dã dị thú tập kích bị nuốt hết. Khi bá vương tập đoàn hải đảo cá độ thiên đường áo cửa bị hải khiếu phá hủy sau. Nó trở thành nhân loại lớn nhất hưu nhàn giải trí cùng phát tiết nơi trốn. Tự do tập đoàn từ chính phủ liên bang trong tay nhận thầu hạ toàn bộ Úc Châu khu. Mà An Nhạc Các thì là từ tự do tập đoàn trong tay nhận thầu hạ toàn bộ Pas Thành. Có người nói An Nhạc Các liền là trên thế giới thứ 8 đại tập đoàn. Cái này cũng không đủ. Rốt cuộc An Nhạc Các cung cấp thu thuế tài phú. Liền chiếm cứ tự do tập đoàn hàng năm thu thuế thu lợi 30%. Có thể nói là An Nhạc Các nuôi sống tự do tập đoàn bên trong một nửa người. Liên quan tới Pas Thành truyền thuyết cũng có rất nhiều. Nơi này là giai cấp tư sản dân tộc thiên đường. Trung tâm nhất cũng là lớn nhất, thánh điện, khách sạn. Là có tiền nhất quyền quý tối mê luyến thắng cảnh nghỉ mát. Mà lại chỉ tiếp đãi hội viên. Hội viên niên phí liền là 300 vạn đồng liên bang cất bước. Chính là như vậy cánh cửa. Quang chú sách có trong hồ sơ hội viên liền có hai hơn vạn tên. Bao quát Philip Mark, còn có Cổ Hiên đều đăng ký có trong hồ sơ. Có thể nói là các quyền quý trại tập trung. Toàn bộ Pas Thành cũng là tiếng người huyên náo. Lâu dài có vượt qua 200 vạn nhân khẩu sinh hoạt tại đây. Năm tiếp đãi lữ khách lượng cao tới 1.000 vạn đợt người. Có chút quyền quý cơ hồ là làm được ngừng củi giữ chức. Lâu dài ở chỗ này chơi. Đương nhiên, Pas Thành cũng là một con nuốt vàng thú. Tất cả rơi đài, cô đơn, biến mất quyền quý bên trong. Có vượt qua 20% là tại Pas Thành ngã vào đáy cốc. An Nhạc Các tiền nợ đánh bạc. Cũng là duy trì vận chuyển một loại trọng yếu sinh ý. Kể 1.000 nói 1.000, vui vẻ cùng tuyệt vọng đều bắt nguồn từ một cái lão nhân. Tài thần, khả năng này là trên thế giới có đủ nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật một trong. Tài thần cùng Trương Lam giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng là cô nhi viện xuất thân đám dân quê. 8 tuổi còn tại trà trộn đầu đường giang hồ. Dáng người cũng không cao lớn, cũng không kháng đánh hắn, toàn dựa vào thủ đoạn, nghĩa khí, còn có đầu óc, ngạnh sinh sinh tại 20 tuổi lúc trở thành An Nhạc Các khu vực giám đốc. Mà chờ hắn đến 30 tuổi lúc, cái này khổng lồ đánh bạc sản nghiệp liền đã biến thành của hắn thiên hà. Tài thần xưng hào cũng là cái này, từ tự do tập đoàn tiền tiền nhiệm chủ tịch tự mình ban cho hắn. Nếu như tính luôn tinh thần tên vương bát đản này, tài thần hết thảy kinh lịch 4 lần thay đổi triều đại. Tự do tập đoàn chủ tịch đều đổi mấy vòng. Hắn tài thần tài vụ bộ trưởng vị trí nhưng xưa nay không có dung chuyển qua. Đối với tự do tập đoàn tới nói, đối ngoại đại sự hỏi thiết hổ, đối bên trong làm chủ hỏi tài thần đã biến thành một chủng tập quán. Nhưng hơi có vẻ thông minh chính là... Từ khi Rosalia công chúa sau khi lên đài, tài thần quan hàm cơ hồ liền biến thành trên danh nghĩa bài trí. Cũng không còn tham gia bất luận cái gì hội nghị thường kỳ. Hướng hắn hỏi thăm vì sao? Tài thần đều là lấy tuổi tác đã cao. Thân thể khó chịu chỉ có từ chối. Tài thần tuổi tác đã cao là hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc đến năm nay mới thôi. Hắn đã đầy 90 tuổi. Cái này số tuổi tại lớn ô nhiễm hoàn cảnh hạ đã coi như là phi thường thọ niên kỳ. Cái tuổi này còn có thể trường quản khổng lồ như thế nghề giải trí tập đoàn. Ổn thỏa chủ tịch vị trí, có thể thấy được hắn đối hạ cấp quản lý khống chế là cỡ nào cường đại. Dạng này người không có khả năng không chú ý đến trên bầu trời dị động. Như thế lớn vệ tinh mảnh vỡ liền rơi vào Pas Thành bên cạnh. Tựa như Trương Lam tiên đoán như thế, phụ trách tiếp đãi phản trọng lực máy bay vận tải đã bay tới. khi cửa khoang mở ra thời điểm, ra người lại làm cho Trương Lam có một chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn là Gonsa 07, đã từng tiêu giao thành An Nhạc các khu vực tổng giám đốc. Cũng coi là Trương Lam ân nhân, nếu như không có Gonsa 07 hỗ trợ, Trương Lam rất nhiều kế hoạch cũng không thể thúc đẩy thuận lợi như vậy. Ta biết ngươi về An Nhạc các, nhưng không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Trương Lam cười khẽ chào hỏi, duyên phận loại vật này khó mà nói. Cảm tạ đi qua cùng ngươi hợp tác, ta hiện tại đã lên tới An Nhạc các chủ tịch thủ tịch trợ lý vị trí. Tại ta trước kia, ngồi vị trí này trẻ tuổi nhất tên kia, cũng đến 40 tuổi. Gonsa 07 năm nay mới bất quá 10 tuổi, có thể nói là chạy tới nhân sinh đỉnh phong, không phải công lao của ta. Ngươi có thể hỗn thành hôm nay, dựa vào cũng là ánh mắt của mình. Trương Lam bắt đầu lấy lòng hình thức, coi trọng ngươi, liền là ánh mắt được không? Ngươi đây coi là bản thân bành trướng. Gonsa 07 nửa đùa nửa thật nói, ngươi nói, cũng không phải ta, lão bằng hữu gặp mặt. Trương Lam biết lần này pass thành hành trình xem như thuận lợi. Đám người cấp tốc leo lên phản trọng lực máy bay vận tải, khởi động máy bay hướng về Nghê Hồng sáng chói pass thành bay đi. Gần nhất có cùng Aurelian liên hệ sao? Ở trên máy bay, Gonsa 07 hàn huyên nói, có chút bận bịu, gần nhất không có liên hệ. Trương Lam bởi vì cái này danh tự sinh ra một tia xúc động, ta có thể lý giải. Cây to đón gió ngươi, rời xa nàng nhưng thật ra là bảo hộ nàng. Mặc dù nàng là cao quý tiêu giao thành nữ vương, nhưng ở thế giới bàn cờ này bên trong, tùy tiện đều có thể biến thành uy hiếp ngươi nhược điểm. Cổ Hiên đã làm như vậy qua, ngươi không hy vọng có người bắt trước. Gonsa 07 tuổi còn nhỏ, hiểu được lại rất nhiều. Ta có lỗi với nàng, là ta đem nàng đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Trương Lam tự trách, ngươi tính sai, Aurelian cho tới bây giờ liền không trách ngươi. Ta phụ tá nàng lâu như vậy, có thể cảm nhận được, chỉ có nàng đối ngươi tưởng niệm. Ngươi cũng biết, chỉ cần ngươi có yêu cầu, nàng nhất định sẽ giúp ngươi, dùng mệnh cũng giúp ngươi. Gonsa 07 tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi cần nàng, chỉ là tận lực rời xa ngươi, dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Ta thật đáng tiếc. Trương Lam cúi thấp đầu, có thời gian nói với nàng nói chuyện đi, dù chỉ là nói chuyện phiếm. Gonsa 07 thở dài, tài thần tình huống như thế nào? Trương Lam nghiêng đầu hỏi, trên lý luận, ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Gonsa 07 dừng một chút, tài thần tình huống phi thường tốt, cũng không phải là giống ngoại giới tin đồn nhanh bệnh treo tình huống. Có thể lý giải, nhìn xem hiện tại An Nhạc các quyền lực vững chắc trình độ liền biết. Trương Lam cười cười, kỳ thật tình huống không tốt hẳn là An Nhạc các. Hai năm này, chúng ta tại gượng chống, mà từ tinh thần ban bố bế quan khóa khu mệnh lệnh về sau, An Nhạc các triệt để bắt đầu đi hướng tử vong. Gonsa 07 bây giờ nói đồ vật đã là vô cùng vô cùng cơ mật, tình huống không có nhiều tốt. Trương Lam hiếu kỳ, An Nhạc các chính tình huống gặp gỡ cùng ta lúc đầu tại tiêu giao thành tao ngộ thương thiên chấp chính lúc tình huống đồng dạng. Tinh thần đối với chúng ta thi hành 40% thuế nặng, còn có các loại không ràng buộc quyên tặng yêu cầu. Toàn bộ An Nhạc các quá khứ 3 năm tích lũy tài phú, có thể nói là bị càn quét không còn. Tối cơ sở nhân viên vượt qua 30% bị thiếu củi 2 tháng đến 3 tháng. Dự tính nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới 2 tháng, An Nhạc các cũng đem không tồn tại nữa. Gonsa 07 mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn đến ngươi tiếp ta là mang theo nhiệm vụ tới. Trương Lam ngầm hiểu, ngươi nói những này nếu như không có trao quyền, tuyệt đối là muốn rơi đầu. Tại vào thành trước kia ngươi như thế không che đậy miệng mục đích chỉ có một cái. Ngươi muốn nhìn thái độ của ta, không phải ta muốn thấy, là tài thần muốn nhìn. Đại nhân nói, có thể lợi dụng lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không thể ăn xong liền vung. Nếu như ngươi chỉ là muốn mượn An Nhạc các tại Úc Châu tài nguyên, nỗ lực một điểm nhỏ đại giới, như vậy chúng ta máy bay liền là trực tiếp tiến về không cảng. Đại nhân an bài cho ngươi tốt nhất xuyên toa cơ đưa ngươi về đế quốc tập đoàn. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ An Nhạc các vượt qua nguy cơ, tiện thể mượn nhờ tài nguyên hoàn thành chính mình sự tình, liền dẫn ngươi đi thánh điện. Côn Sa 07 hoạch xuất ra đạo đạo, chờ đợi Trương Lam trả lời. Dẫn ta đi gặp tài thần đi. Lần trước gặp hắn lúc ta mới 7 tuổi, thật đúng là có một ít tưởng niệm. Trương Lam có ý tứ là đã đáp ứng Côn Sa 07 yêu cầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.